Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 702, chương 703, tát nước dơ. Bảy càng, quỷ, lời này vừa ra, tức thì cái bàn chung quanh mấy tên kia đều ngây người. Từng cái khuôn mặt sắc rõ ràng có chút khó coi, đừng làm rộn Tôn ca, trời đang chuẩn bị âm u. Mở cái này vui đùa làm cái gì? Chỉnh trách dọa người. Huynh đệ ta ngày hôm nay muộn lên nhưng là chính mình tại phòng ngủ đây. Đúng vậy à, ta cũng là chính mình tại bên ngoài cho thuê phòng. Tôn ca thật biết nói đùa. Chả thế nào kéo lên quỷ. Ha ha, coi như là một bên Diệp Lăng cũng có chút không cho là đúng. Hiện tại đầu năm nay nào có quỷ. Hơn nữa, xưởng đây chính là dương khí hưng vượng địa phương, coi như thật có, quỷ cũng không nhất định dám ra đây a. Huống chi, từng cái xưởng kiến tạo trước đều sẽ có chuyên môn phong thủy đại sư đến đây tìm chỉ hỏi. Nào dễ dàng như vậy phát sinh cái gì tà khí? Ai mấy người các ngươi? Không tin ta hay là thế nào? Chẳng lẽ ta còn hội lừa các ngươi hay sao? Ta nói cho các ngươi biết, nghe nói a là có một nữ nhân ở xưởng trong túc xá tự sát. Nguyên nhân cũng là bởi vì bị người từ bỏ. Cho nên a nữ nhân này liền hóa thành lệ quỷ. Ta cho các ngươi thêm nói. Theo ta biểu ca nói a cái kia người chết a đều lão thảm. Cái gì nội tạng a đều bị quỷ ăn. Diệp Lăng nghe nói như thế, trong con người cũng là lóe lên vẻ nghi hoặc. Quỷ. Chẳng lẽ thực sự quỷ ấy ư? Thế nhưng không nên a. Cái này ban ngày ban mặt, địa phủ luân hồi lại như vậy hoàn thiện, cái nào nhiều như vậy quỷ a? Không đúng, nhất định có cái gì mờ ám. Diệp Lăng tuyệt đối muộn đi tới Hoa Mỹ xưởng đi xem một chút. Nhất định muốn làm tinh tường phương diện này đến cùng cất giấu vật gì vậy? Lại nghe trong chốc lát, Diệp Lăng đứng lên tính tiền rời đi, nghe nữa xuống phía dưới cũng không còn tác dụng gì nữa. Bên ngoài công nhân mới được tin tức gì, bất quá là tin đồn mà thôi. Diệp Lăng đi rồi, mấy tên kia vừa khẩn trương nói ra. Có người nói à, ngày hôm nay muộn trên, là cái kia nữ quỷ một năm tròn. Lợi hại chưa, ngày hôm nay muộn lên nhưng là muốn cẩn thận rồi à. Hô! Một gió mát thổi tới mấy tên này thân trên, tức thì từng cái đều là tê cả da đầu, trong mắt tràn đầy hoảng sợ màu sắc, từng cái nhìn bên ngoài đêm đen nhánh. Diệp Lăng ở đường phố lên quay trở ra, thuận tiện cũng nhìn cái này thành trấn phồn vinh cảnh sắc. Công nghiệp khu tụ tập, đủ để đem một cái trấn cho mang tới phồn vinh giàu sang đường bên trên. Nhưng là hôm nay, Diệp Lăng lại phát hiện cái này địa phương cũng là hiếm thấy thê lương. Vừa mới hơn 9 giờ, đường phố hơn mấy tử liền không có mấy người thân ảnh. Thế cho nên không hơn thương điếm cùng phạn điếm đều thật sớm đóng cửa. Nhìn lại những thứ kia đường phố chạy về thủ đô nhân sợ hãi khuôn mặt sắc. Nói vậy chắc là mấy ngày nay liền chết mấy người cho nháo đằng. Nếu đều như vậy, vậy đi xưởng đi. Diệp Lăng hai tay cắm ở trong túi, đốt một điếu yên nhi, theo đại lộ đi tới, hừ cười nhỏ hút thuốc, tấm tắc, khoan hãy nói, tư vị này thật đúng là thật không tệ. Diệp Lăng rất thích ý, ngẫm lại chính mình ở nhà địa vị, cái kia thê lương a, từ có hài tử, hắn vị trí có thể nói là xuống dốc không phanh, tối thiểu địa vị cũng bị mất. Cái này lão tử mắng nhi tử có thể nói là thiên kinh địa nghĩa chứ. Nhưng là ở nhà, Diệp Lăng chớ hòng mơ tưởng. Diệp Bình cùng Diệp An hoàn hảo một điểm. Dĩ nhiên, chỉ là hơi khá một chút. Nhưng là phải là dám liên lụy đến Mộc Lang cùng Hàn Lâm. Vậy coi như là chuyện lớn. Hai cái cha vợ không phải cầm súng đem mình cho đập chết không được. Dầu gì cũng là đi đứng cũng phải gảy mất nhịp điệu. Không có biện pháp a. Cái kia hai cái cha vợ nhưng là đem hai cái này hoa tử cho ngạnh sinh sinh ấn vào trong lòng a. Diệp Lăng hiện tại nhưng là rất sợ cho Sủng Thành Hoàn Khố đệ tử. Vậy coi như hư đại sự. Đang nghĩ ngợi đi tới đây, Diệp Lăng tựa ở đại lộ bên cạnh đây, mới vừa đi tới một cái tiểu hồ cái động khẩu. Đột nhiên một cái đầu phát loạn như ổ gà sắc mặt tái nhợt nữ nhân gương mặt đi thẳng tới Diệp Lăng. Trước mắt, a hét thảm một tiếng, sau một khắc, gương mặt chợt tiêu thất, phảng phất bị vật gì vậy gắt gao lôi trở về. Má của ta ơi, Diệp Lăng tức thì trong lòng run lên, ta dựa vào, không sẽ là thật có quỷ đi, không nên a. Lão tử ta đặc biệt đều là thần anh hậu kỳ người. Còn có quỷ dám đến tìm ta? Nhưng là, như không phải, cái kia mới vừa gương mặt đó nên giải thích thế nào? Thiên ở đâu? Kém chút đem lão tử tam thi thần đều dọa cho phi rồi. Đang ở này lúc, Diệp Lăng đột nhiên nghe được ở hồ bên trong động, một tiếng rằng rặc tiếng khóc. Diệp Lăng kém chút than ngồi xuống. Cái này mẹ nó, không sẽ là thật gặp phải quỷ đi, nhưng là lúc này mới không đến 10 giờ a, cách 12 giờ còn xa lắm, không phải nói nửa đêm thời điểm quỷ mới sổng chuồng đó sao? Làm sao bây giờ, nên làm cái gì bây giờ? Nghe được tiếng khóc kia càng ngày càng thê thảm, Diệp Lăng cắn răng, vỗ vỗ sọ não của chính mình, cái quái gì vậy, chính mình sợ cái rắm a. Ta nhưng là thần anh cảnh mạnh mẽ người. Một bên tiểu quỷ toán cái cọng lông a. Đi, đi vào. Nếu thật là quỷ đánh liền nàng cái hồn phi phách tán. Diệp Lăng nuốt nước miếng một cái. Sau đó trực tiếp tiến vào hắc ám hồ trong động. Mới vừa đi không được đến năm thước. Liền thấy một cái cả người mặc áo trắng nữ nhân ngồi ở trên đất tóc tai bù xù khóc. Mẹ của ta nha. Thật đúng là quỷ ấy ư, cái này trang phục, cái này hóa trang, đây nếu là tới một người bình thường, vẫn không thể sợ gần chết a. Ta để cho ngươi khóc, ngươi cái quái gì vậy khóc, khóc lão tử nóng lòng, lại cái quái gì vậy đem quỷ dẫn qua đây, lão tử ta đá chết ngươi. Đột nhiên, một tiếng tức giận mắng vang lên, Diệp Lăng tức thì ngẩn người, ai ai. Đối diện còn có vài cái nam đây, mỗi một người đều ăn mặc hắc y phục, liền cùng cái quái gì vậy núp ở trong bóng tối. Ta dựa vào, làm ta sợ đây, ta còn tưởng rằng là quỷ đâu. Diệp Lăng thở mạnh, liền ngay cả chính hắn cũng không biết, liền nguyên vô pháp vậy hung ác loại người đều bị hắn cho dọn dẹp không thể không cúi đầu. Hắn sợ cái cọng lông quỷ a. Vừa mới dứt lời. Ngồi dưới đất bạch y nữ nhân đột nhiên ngẩng đầu lên. Diệp Lăng phủi nàng liếc mắt. Đột nhiên hai người ngẩn người. Ai ai, đây là người nào kia mà? Diệp Lăng vội vã suy nghĩ một chút. Đột nhiên hắn nghĩ tới. Đây không phải là ngày hôm nay lừa bịp tống tiền chính mình không được ngược lại bị chính mình thu. Thập nữ nhân kia sao? Là ngươi? Hai người đồng thời nói. Nữ nhân vội vã đứng lên, trực tiếp chạy tới Diệp Lăng bên người, nắm chắc Diệp Lăng góc áo. Cứu ta, nữ nhân vội vã nói. Diệp Lăng ngẩn người, cứu ngươi, có ý gì? Huynh đệ, ngươi hỗn nơi nào, ta báo ca muốn ngươi. Ngươi cũng dám ngăn, một cái hắc y đại hán điêu một cái chán ghét đi ra. Cái cổ lên treo một cái thật thô dây chuyền vàng. Nhìn một cái thì có nồng nặc nhà giàu mới nổi mùi vị. Diệp Lăng ngẩn người. Trực tiếp đem nữ nhân đẩy sang một bên. Ai? Ngươi có ý tứ? Ai nói em muốn ngăn cản? Tới tới tới. Nhanh động thủ. Ta có thể không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Ngươi là tên khốn kiếp. Ngươi dĩ nhiên thấy chết mà không cứu được. Ngươi còn là người sao ngươi? Ta trộm báo ca 3.000 đồng tiền. Ngươi không tốn a ngươi? Nữ nhân tức thì nóng nảy. Vội vã quát. Một bên Diệp Lăng tức thì trừng lớn con mắt. Có ý gì? Đây là muốn hướng chính mình thân lên tát nước dơ nhịp điệu. Ngươi cho ta nói rõ ràng. Người nào hoa tiền của ngươi? Lão tử điện thoại di động là ta lão bà cho ta định tố. mẹ nó hơn 30 vạn đây, ngươi đùa ta đây. Diệp Lăng vội vã quát, điện thoại di động của hắn, nhưng là Trầm Nguyệt Tâm chuyên môn cho hắn định tố, sở hữu nhất hoàn hảo phản trinh sát cùng tín hiệu. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.